Dạ kính thưa A-chan và các bậc thầy, thì buổi sáng có trao đổi một chút về việc phát triển cái sự hiểu biết, thì con có một chỗ băn khoăn như thế này. Đúng là không phải là cái thước đo của sự phát triển hiểu biết là mức suy giảm của phiền não, nhưng thực sự khi mà trí tuệ hiểu thì nó hiểu cái gì? Rõ ràng là chắc chắn là trí tuệ có thể hiểu được cái đặc tính của ví dụ như tâm bất thiện là tâm ghen tị đi. Nó không phải là tôi ghen tị, nó do duyên sanh. Hay khoảng khắc của tâm từ thì nó cũng không phải là tôi, nhưng mà đặc tính của tâm từ hay ghen tị nó cũng được hiểu ở khoảng khắc đó. Chính vì thế mà con suy nghĩ là nếu thực sự là cái mức độ phát triển hiểu biết thì chắc chắn nó kèm theo với những sự thiện pháp thật sự. Nên cái chỗ mà Đức Phật cũng hay nhắc đến là pháp và luật của ta, hay là chính bản thân cái khẩu hiệu của A-chan cũng làm việc thiện và nghiên cứu giáo pháp. Nên con có chỗ băn khoăn là nếu chỉ nhấn mạnh về tính chất của các pháp nó là vô ngã, nhưng trên thực tế thì nó có những cái đặc tính của thiện và bất thiện. Thiện thì nó luôn luôn là cái lợi ích, và bất thiện luôn luôn là một sự hiểm nguy, thì chắc trí tuệ nó cũng sẽ hiểu rõ điều đấy. Đấy là cái chỗ mà con có một chút muốn A-chan và các bậc thầy chia sẻ thêm về cái phần đó. Chị của em không hiểu rõ câu hỏi. The question is about one point we discussed this morning, because when we talked about the development of understanding, John said that the measure of understanding is not only the decrease of defilements, or it's not that we have less lobha, dosa, moha. But according to her understanding, we should ask the question, so what does Panya understand? So in her understanding, when Panya understands about a characteristic, it understands about its anatta-ness, but it also understands about its being kusala or akusala. For example, when jealousy arises, it understands that it is not me, it is just a dhamma, but it also understands that it is unwholesome and it is unbeneficial. And in the opposite way, when there is metta, it understands that it is not me, is it a dhamma, and it also understands that it is wholesome and beneficial. So this is the point that she feels a little bit confused. In that way, we should understand that if the panya is more developed, also there must be more wholesomeness and less unwholesomeness. Gradually and naturally. Vâng, điều đó nó diễn ra một cách rất là từ từ và tự nhiên. Because the akusala is so deeply rooted and has been accumulated for so long that just because understanding begins to develop doesn't mean that immediately there is less akusala in a day. Bởi vì bất thiện thì nó đã được tích lũy rất là nhiều rồi, rất là sâu dày rồi, cho nên là khi mà trí tuệ nó mới chỉ phát triển được một chút thì nó sẽ không thể suy giảm sự bất thiện trong cuộc sống hàng ngày ngay lập tức. So the understanding has to work its way, and as you say, understanding begins to understand all kinds of realities. It understands the value of metta and understands the harm of even a little irritation or a little lobha eventually, but the purpose is to understand whatever appears, not to cling to the idea of having less akusala in a day. Bởi vì là khi mà trí tuệ nó hiểu thì đúng là nó hiểu tất cả các loại thực tại, nó có thể hiểu được bản chất vô ngã của pháp, nó có thể hiểu được giá trị của tâm từ, nó có thể hiểu được cái sự hiểm họa của kể cả những cái trạng thái khó chịu một cách rất là vi tế. Nhưng những cái trạng thái đó không phải là những cái đối tượng duy nhất của trí tuệ, mà tất cả những cái thực tại khác, những cái pháp chân đế khác như là thấy, nghe, rồi âm thanh, rồi cứng mềm, nóng lạnh cũng cần phải là đối tượng của trí tuệ. And we don't know what accumulations from the past will condition to arise at any moment. For example, it may seem that there is quite a lot of understanding and then suddenly conditions for wrong view or wrong understanding to arise and more ignorance and attachment becomes apparent. So it may even seem that there is more akusala because it's more becomes more obvious in a day. Và cũng có rất là nhiều những cái duyên khác nhau cho sự sinh khởi của những pháp khác nhau. Chẳng hạn như là đôi lúc thì chúng ta có thể cảm thấy là hiểu biết nó đã tăng trưởng, nhưng mà đột nhiên lại có những cái khoảnh khắc mà có những cái loại bất thiện hoặc như là tà kiến hoặc là dính mắc mạnh mẽ nó sinh khởi. Và những cái duyên cho khi mà có duyên cho những cái pháp đó nó sinh khởi, và dường như là có vẻ như là ở đâu đó thì cái phiền não nó trở nên rõ rệt hơn khi mà hiểu biết cũng phát triển hơn. Like when we were talking about sila, we may have thought that actually we have quite a lot of good sila in a day because we're not killing or stealing or harming in obvious ways. But when there's more understanding, it becomes obvious there's actually much more akusala sila than kusala sila in a day. So one shouldn't be concerned or afraid to understand akusala when it appears, because it's just dhammas, not my akusala. Chẳng hạn như về bất thiện thì có về giới, như là sáng nay chúng ta đã nói về giới, có thể có ai đó nghĩ rằng là mình là người giữ giới rất là tốt trong cái cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên có thể là có rất nhiều khoảnh khắc của bất gọi là ác giới sinh khởi, và khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của giới là gì thì chúng ta có thể cũng nhận ra rằng là thực chất thì có rất là nhiều những khoảnh khắc của bất thiện hơn là thiện trong cuộc sống, và chúng ta không cần phải sợ hãi để hiểu về bất thiện khi nó sinh khởi. Và bởi vì bất thiện thì nó cũng không phải là bất thiện của tôi, mà cần phải hiểu rằng là bất thiện nó cũng vẫn là pháp, và nó không phải là bất thiện là tôi hay là của tôi. So the most precious thing of all is understanding that whatever appears is dhamma, understanding with detachment, because then there is no expectation that I will have good sila today or tomorrow, or there will be less akusala or anything else, because it's detached from whatever appears at this moment, because one understands whatever arises, it is dhamma. And this is the way that understanding will lead to more kusala in one's life, but not through expectation or wishing or imagining that this is how life will be tomorrow or the next day. Chính vì vậy tốt hơn cả là đừng nên có cái mong đợi nào về cái sự suy giảm phiền não, bởi vì khi đó thì nó thường là bị dẫn dắt bởi cái ý niệm về ngã, mong muốn mình là không có, mình là một cái người tốt hơn, hay là mình bớt đi bất thiện hơn. Và vì vậy hãy cứ phát triển hiểu biết về bất cứ cái gì xuất hiện, và đừng có cái sự mong đợi và đi kèm với cả cái mong muốn gì đó cho bản thân. usually there's a lot of clinging in a day to kusala and having more kusala in one's life, and one doesn't realize how much clinging there is. So understanding that whatever appears is dhamma, not my kusala, not my akusala, just moments of seeing, hearing, metta, dosa, attachment, is more precious than any expectation about how life will go. Như vậy thì có rất là nhiều những cái bất thiện ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta cần phải phát triển cái hiểu biết về tất cả những cái pháp sinh khởi, dù nó là bất thiện hay là thiện, nó đều không phải là thiện của tôi hay là bất thiện của tôi. Và tất cả những cái khoảnh khắc của các thực tại khác, như là cái thấy hay là cái nghe, rồi cứng mềm nóng lạnh, vân vân. And understanding is the highest kind of kusala, more beneficial than all the metta that can be in a life or all the generosity. Moments of understanding realities now as not self is the best kusala that can be. Và cái hiểu biết cái về về cái trí tuệ, nó là loại thiện pháp tối thượng nhất. Và những cái khoảnh khắc của hiểu biết về với sự xả ly, về ý niệm, về ngã, đó là cái điều quý báu nhất trong cuộc sống, hơn bất cả cái loại thiện pháp nào khác như là bố thí hay là giữ giới. Chúng con có một câu hỏi từ chị Kanga, là người xem trực tuyến ở Đức. Xin Achan và Sara phân biệt giúp Nimita với trường hợp nghĩ tưởng đến hình ảnh về người và cảnh đã có trong quá khứ khi nó cứ tự nhiên hiện lên. Ví dụ khi nghe audio Dharma talk thì mình vẫn thì chị vẫn luôn có những cái tưởng về hình ảnh người nói và mình đã biết, như là Achan, Sara và chị Tâm. Còn khi nghe giọng người mình không quen biết thì không có hình ảnh tưởng tượng nào hết. This is a question from a viewer in Germany. She would like to ask Achan and Sara, help her to clarify what the difference between Nimitta and the image from the past appear in our mind. For example, when she listened to audio Dharma talk, she always had the image of the people that she know before. For example, she had image of Achan and Sara and Chitam. But when she listened to someone else that she doesn't know, then she had no image of those. Because of memory, sanya. So sanya, memory, is the image maker, the image marker. Những cái hình ảnh nó hiện lên đó là do có tưởng, nó chính là cái nó làm cái công việc đánh dấu và ghi nhớ. Like now we meet together and there is seeing of visible object, and each moment of experiencing there is sanya marking and remembering what is seen, so that later if we close our eyes and think about, if I think about you later, it's not so clear, but because there has been memory at these moments, when I close my eyes I can think about that idea or that image. But if it's someone I just listen to on the radio who I haven't met, no moments of seeing a visible object, no remembering of the appearance. So when I close my eyes, no thinking about that image at all. So all because of memory. Như là hiện giờ chúng ta đang có những cái đối tượng thị giác xuất hiện, và ở mỗi một khoảnh khắc thì tưởng sẽ đánh dấu đặc tính của những đối tượng thị giác được kinh nghiệm, và nó ghi nhớ những cái đặc tính đó để có thể nhớ lại về sau. Ví dụ như là hiện giờ khi mà tôi nhìn thấy bạn, thì những cái đặc tính của cái đối tượng thị giác mà gọi là bạn đó nó được đánh dấu, và khi mà nó được đánh dấu lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ khiến cho làm duyên cho khoảnh khắc sau khi tôi nhắm mắt lại thì cái hình ảnh là bạn thì nó vẫn hiện lên, và ở khoảnh khắc đó chính là do tưởng nó đã đánh dấu và ghi nhớ những cái đặc điểm đó một cách rất là rõ ràng, nên là nó lại làm duyên cho cái khoảnh khắc của tưởng nhớ lại những cái đặc tính đó. Còn với trường hợp khi chúng ta nghe trên đài hay là qua băng đĩa những cái âm thanh mà của những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp, thì do là tưởng chưa từng có những cái hình ảnh để đánh dấu những cái đặc điểm đó, cho nên là nó sẽ không có những cái hình ảnh hiện lên như là trong với trường hợp thứ nhất với những người mà chúng ta đã quen thuộc. So memory sanya is a chetasika, a mental factor which arises at every moment in life. It accompanies every chitta in life, marking and remembering what is experienced. So nothing lost, nothing forgotten. Tưởng là một tâm sở. Nó là một trong bảy biến hành tâm sở, nó sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm. Và khi nó sinh khởi thì nó luôn luôn làm nhiệm vụ của nó là đánh dấu và ghi nhớ, và để cho về sau có thể nhớ lại về cái đối tượng đó. Và mỗi một khoảnh khắc của tâm trong cái đời sống này thì đều có tưởng. And we talked the other day about, yesterday about wise attention. When there's wise attention, when there's kusala citta, then the sanya marks in a wholesome way. And when most of the day, when we're thinking about images and ideas, there is thinking in an unwholesome way, then sanya marks or remembers in an unwholesome way. The beginning is sanya, is the chetasika that arises with every citta. And when we talked about wise attention and unwise attention, we said that wise attention arises with wholesome chittas, and at those moments sanya marks or remembers in a wholesome way. Hôm qua thì chúng ta còn nói về như lý tác ý hay là tác ý khéo, thì bởi vì mỗi một khoảnh khắc bao giờ cũng có tâm sở tưởng sinh khởi, thì khi mà nó sinh khởi kèm với tác ý khéo thì khi ấy tưởng nó đánh dấu và ghi nhớ theo một cách thiện lành, và khi nó sinh khởi cùng với tác ý không khéo hay là phi như lý tác ý thì lúc đó nó cũng đánh dấu theo một cái cách nó không thiện lành. So when reflecting on metta and the value of metta and the wholesome quality of being friendly to those around, at those moments of reflecting wisely about metta, or at the moments of actually having metta, then sanya is marking in a wholesome way. It's remembering the wholesome quality of metta at those moments. Hay là nói đến về tâm từ, thì có những thời điểm tâm từ sinh khởi, hoặc là những thời điểm khác chúng ta có thể nhớ về những cái tâm từ đã sinh khởi với những người xung quanh. Thì ở những cái khoảnh khắc đó có tâm vô sân, tâm từ cũng là tâm vô sân sinh khởi, và tưởng ở những khoảnh khắc đó vì nó sinh khởi cùng với vô sân cho nên nó cũng là thiện, tức là nó cũng đánh dấu và ghi nhớ một cách thiện lành. When reflecting on the value of understanding that was discussed this morning and the quality of understanding at this moment, then sanya is marking rightly at those moments. It's remembering that topic in a wholesome way. Hay khi mà có cái sự suy xét, suy niệm về giá trị của trí tuệ, thì cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc đó tưởng nó suy xét, hay là nó không phải suy xét, tưởng nó đánh dấu và nó ghi nhớ những cái chủ đề, những cái điều mà đã bàn bạc theo một cách thiện lành. But when dreaming about our lunch, or when confused, or when irritated at those moments, then unwholesome sanya is marking the object at each moment. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến bữa ăn, hay là nghĩ đến bực bội, hay là những cái khoảnh khắc của bất thiện khác, thì ở cái khoảnh khắc đó cũng có tưởng, nhưng mà nó kinh nghiệm nó đánh dấu cái đối tượng đó lúc đó theo một cái cách bất thiện. And actually even when the speaker is not known to us, there is still the creation of an image or a partial image of who the speaker is. Tuy nhiên khi mà kể cả khi chúng ta không có cái không gặp trực tiếp cái người nói, chẳng hạn như là ở TV hay là ở radio, nhưng mà vẫn có cái sự tạo ra một cái hình ảnh nào đó về cái người nói. For example, is it male or female, young or old, maybe something about the level of education or even personality of the speaker, and again this is memory performing its function. Khi đó có thể có những cái nimitta, là những cái tướng về người đó là người nam hay là người nữ, người già hay người trẻ, và thậm chí là có thể về cái trình độ học vấn hay là về cá tính của cả người đó nữa. Và ở những cái thời điểm như vậy thì về mặt bản chất tưởng đấy là vẫn là do tưởng nó làm cái công việc đánh dấu và ghi nhớ của nó. So in that sense, one could say there's no difference. Theo cái nghĩa như vậy thì ta có thể nói rằng là thực nhất chất về mặt bản chất thì không có sự khác biệt. And it's the same for those of us who are present at the time in the presence of the speaker. Và cũng như vậy đối với cả những cái người mà có mặt ở cái thời điểm đó trước mặt người diễn giả. A lot of thinking about what is being seen and heard, what is experienced through the eye door and the ear door. Vẫn luôn luôn là những cái suy nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm qua mắt hay là được nghe qua tai. Making up stories about the people we see and the things we hear. Rồi có những cái câu chuyện được tạo ra trong tâm về những cái những thứ mà chúng ta nghe và những cái người mà chúng ta thấy. This is the reality of the present moment, just different dhammas performing their functions wherever, whatever the situation. Và đó là cái các cái pháp chúng đảm nhận chức năng của chúng bất kể ở trong hoàn cảnh nào. Dạ, chúng ta sẽ hỏi câu đấy kế bên này. Dạ thưa Achan, mấy ngày chú Chô Mugusra và chị Tùng Bạch, cho sư hỏi là mình á, cái đối tượng thị giác của mình ngay đây á, thì mình nhìn thấy rất là nhiều người, như vậy là nó là một tâm hay là nó nhiều tâm nó nhìn thấy tất cả mọi người này? Nếu mà một đối tượng thị giác á, nó chỉ bắt một đối tượng thôi, khi mà cái tâm thấy nó bắt một đối tượng, nhưng mà dường như bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều người, rất nhiều đồ vật ở đây, như vậy thì nó có nhiều tâm hay không, hay nó chỉ một tâm mà thôi? So now they are seeing and they see many people and things, but usually one at the moment of seeing only sees visible objects, but we see many people and things, so it means there's one thing or many things. Countless moments of seeing visible object. If it was just seeing one visible object, not enough to condition the idea of people that are seen. So actually there must be uncountable number of visible objects seen in order for there to be thinking about the shape, the color, the image, and later thinking about people. Chắc chắn là có vô số những cái khoảnh khắc của thấy kinh nghiệm và các đối tượng thị giác khác nhau. Bởi vì nếu mà chỉ có một tâm thấy kinh nghiệm một đối tượng thị giác thì sẽ không thể có một cái ý niệm nào cả về những con người khác nhau. Cho nên là phải có vô số các khoảnh khắc của tâm sinh khởi và kinh nghiệm nhiều đối tượng thị giác khác nhau thì mới có cái ý niệm về những con người ngồi ở đây. So the idea of many different people is the thinking that follows the experiencing the visible object. Và cái việc thấy rằng có nhiều người khác nhau ấy, thực chất nó là khoảnh khắc của suy nghĩ, nó tiếp nối khoảnh khắc của cái thấy cái nghiệm đối tượng thị giác. Seeing does not experience people and things, it experiences just the visible object. Bản thân cái thấy thì nó không kinh nghiệm con người và những thứ, mà nó chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. But thinking thinks about that visible object, and from memory, because of memory, it forms up ideas of people and things. Còn places. còn chính suy nghĩ mới là cái suy nghĩ về những cái hình và dạng khác nhau, và do tưởng đảm nhận chức năng của nó, cho nên là có những cái ý niệm về những con người và những đồ vật khác nhau. Hearing does not hear voice or words or meaning, it hears just sound. But because of thinking about the sound that has been heard, there is the idea of person speaking and the meaning of the words being spoken. Cũng tương tự như vậy, cái nghe thì nó không nghe thấy tiếng người hay là tiếng của một cái gì đó, mà nó chỉ nghe âm thanh, và cũng không, bản thân cái nghe nó cũng không có hiểu cái ý nghĩa của âm thanh đó. Chính trong suy nghĩ thì mới có những cái ý niệm về tiếng nói của ai, hay là tiếng nói đó như thế nào, và ý nghĩa của những lời nói đó là gì. And each sensed or process, each eye door process, each ear door process is followed by mind door processes. So, as Jonathan said, it's the mind door processes, the thinking that thinks about color or shape. So, many, many eye door processes, many ear door processes, each one followed by mind door processes before there is the idea of someone or something. So one can see how quickly citta arises and falls away, and how it's impossible, as some people would like, to select an object or catch a reality, because it arises and falls away so quickly. Many, many idle processes now while I'm speaking, many, many mind or processes thinking about what is seen and what is heard. Thực chất thì là không phải chỉ có nhiều tâm mà còn có rất là nhiều cái lộ trình khác nhau qua các căn. Ví dụ như là khi nói về cái những gì được nhận biết qua mắt, thì chúng ta biết rằng là có lộ trình được gọi là lộ trình qua nhãn môn, sau đó thì được tiếp nối bởi lộ trình qua ý môn, và chính trong lộ trình qua ý môn thì những cái hình ảnh hay là những cái ý niệm nó mới được hình thành. Như vậy thì khi chúng ta nói rằng hiện giờ đang thấy nhiều người, thì không phải chỉ có khoảnh khắc của cái thấy, mà phải có những cái khoảnh khắc của rất nhiều tâm khác nhau, thuộc cả lộ trình của nhãn môn và lộ trình của nhĩ môn tiếp nối, thì mới có được những cái ý niệm về những cái con người như là bây giờ. Chẳng hạn ngay trong khi mà tôi đang nói như thế này, thì cũng như vậy, có những cái lộ trình của nhĩ môn, và cũng có những lộ trình của nhãn môn, và cũng có những lộ trình của nhĩ môn khi mà nghe âm thanh. Và cái nghe lộ trình qua nhĩ môn thì nghe âm thanh, sau đó lại có những cái lộ trình qua ý môn, hiểu về ý nghĩa của cái âm thanh đó. Thì như vậy là có vô số tâm và cũng vô số những lộ trình khác nhau. But it's not a matter of counting or knowing how many processes of cittas there are. What's important is understanding the characteristic which appears now, visible object, that which is seen, thinking, just a dharma, different from the ideas that are thought about, hearing, sound. So different realities can appear one at a time. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây không phải là chúng ta đếm xem hay là xem có bao nhiêu lộ trình tất cả, mà cái mấu chốt là cần phải có cái hiểu biết về đặc tính của những cái pháp đang xuất hiện. Mỗi một cái pháp nó có một cái đặc tính khác nhau, và cái hiểu về đặc tính của pháp đang xuất hiện mới là cái điểm cốt lõi. Otherwise one will be lost in the story about processes and terms and theory and forget about what is real, what is appearing now. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rất là bị chìm đắm ở trong những cái câu chuyện về những cái lộ trình khác nhau, hay là về những thuật ngữ khác nhau, hay những câu chuyện khác nhau, mà quên mất rằng là cái hiện giờ đang xuất hiện có một đặc tính mà nó có thể được hiểu. Thưa Ajahn, về cái vấn đề lộ trình ấy, thì khi mà lúc mình ngủ say ấy, thì cái lộ trình ý môn ấy, thì nó mở ra trước với cái cảnh trần nó vào. Thì cái cảnh trần nó, khi mà ví dụ như là cái cảnh trần á, lúc mà nó chưa có âm thanh á, thì cái cảnh trần đó là cái cảnh gì? Và hơn thế nữa là lúc ngủ say á, thì cái lộ ý môn nó mở trước. Rồi là khi mà trong đời sống bình nhật á, thì lộ ý môn hoặc là lộ nhãn môn á, thì nó tùy theo duyên hay là nó cũng phải dựa trên cái lộ ý môn. Này, tức là chị Tâm Bạch hiểu là tức là cái khi mà mình ngủ say á thì cái lộ mà nó mở ra để cho mình thấy cái thế giới này thì cái lộ ý môn nó phải mở trước. Ý của sư là từ lúc ngủ say chuyển sang trạng thái tỉnh. Dạ đúng rồi. Thì đầu tiên là từ lộ ý môn nó mở trước. Rồi sư bảo là đến lộ ý. Dạ. Vâng. Lộ ý môn nó mở trước hay là lộ ngủ hay là cả hai cái nó cùng một lúc. Còn về mình ban ngày á, thì có lúc lộ ý và lộ nhãn này kia, lộ nhĩ, lộ tỷ đó, thì cái đó nó xen kẽ thì mình không nói rồi. Và còn cái lộ mà lúc mà nó ngủ say đó thì sư hỏi. So when we change from the state from deep sleep into other process, so in that at that time the mind process is the first thing to work, or also at the same time for the other five sense door. For example, when you're deep sleep and something hurt or something is seen, so in that case, what is the mind process? Like what follows the deep sleep state first? I'll check with Ajahn in a moment, but from what I read, I remember reading that after the Bhavanga Chittas, it has to be mind or process that follows first. So even though it seems like one has been woken by the banging on the door, noise or something like this, but still mind door process before, there are sense door processes after the Bhavanga Chittas. Về điểm này thì tôi cũng sẽ kiểm chứng lại thêm, nhưng mà theo như tôi hiểu thì là sau khi mà cái các tâm hộ kiếp của cái giấc ngủ say thì nó sẽ được tiếp nối đầu tiên bởi cái lộ trình của ý, kể cả khi là dường như cái tác động thì nó là những cái tác động qua năm cái giác quan còn lại, như là một cái âm thanh rất là mạnh, nhưng mà cái mà tiếp nối những cái tâm hộ kiếp của giấc ngủ say thì nó lại là các lộ ý trước khi là những cái lộ ngũ qua năm môn còn lại. Vì có cái dịp mà lúc mà hỏi Ajahn thì Ajahn có nói rằng là lúc ngủ say thì tùy theo có những lúc cái âm thanh nó mở đó chị, rồi có những cái lúc thì ví dụ mình ngồi mình nằm ngủ thì cái khí ở trong cái phòng nó bích quá thì nó cũng làm cho mình thức dậy, thì có đôi khi là cái mùi hương nó cũng làm cho mình thức dậy, ví dụ như cái mùi hoa ở trong phòng nó lồng lặc quá, nó cũng làm cho mình thức dậy. Như vậy thì cái trường hợp đó thì nếu mà cái mùi thì nó lại liên quan tới cái lộ ngủ chứ không phải lộ ý. Mà nếu mà lúc ngủ say lộ ý nó chưa có mở thì làm sao mà ngửi được mùi, bởi vì lúc đó nó vẫn còn ở trong hộ kiếp. Như vậy thì cái hộ kiếp cái lộ ý môn nó phải mở ra trước, rồi đó mới có những cái lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn nó mới sanh khởi được chứ. Đó thì nó đâu phải là hương đâu, lúc đó đâu phải là âm thanh, bởi vì bản chất của âm thanh nó chỉ được nghe thôi mà. Sometimes we are in deep sleep and then we are awake by maybe a smell or maybe a sound. So in that case, how about in that case, because there must be the mind process. Ajahn just confirmed what I said, so it must be mind door process first and then sense door process. And I'd like to ask the Venerable why it matters or why one needs to know. Vừa rồi thì Ajahn cũng có nói lại cái điều mà tôi đã nói trước đó, là đầu tiên là có cái lộ ý và sau đó thì nó sẽ được tiếp nối bởi những cái lộ một trong những cái lộ ngũ còn lại. Nhưng mà tôi cũng muốn đặt câu hỏi cho quý sư là vì sao quý sư quan tâm đến cái chi tiết này, đối với quý sư thì cái chi tiết này nó có cái ứng dụng như thế nào, hay là nó vì sao mà sư quan tâm đến chi tiết này? Just one moment. There was a little bit of misunderstanding because Ajahn thought that it was about just the first process in life after birth, but she says that after in deep sleep it can be any process and it doesn't matter. À, vừa rồi Ajahn có đính chính lại là không phải là bởi vì Ajahn tưởng lúc đó câu hỏi về cái lộ trình đầu tiên sau khi thức tái tục sinh khởi. Nhưng mà ở đây nếu mà nói về khi ngủ thì sau khi mà ở từ cái giấc ngủ say thì bất cứ lộ trình nào có thể khai mở, có thể là ý và có thể là lỗ ngũ. Ajahn nói là bất cứ là lộ ngũ hay lộ ý, nhưng mà lúc đó lộ ý nó chưa có mở thì làm sao mà có lộ ngũ được, bởi vì nó đang chìm ở hộ kiếp mà. Kiếp thì không phải là lộ trình nào, đúng không ạ? Tự tâm hộ kiếp không phải là tâm thuộc lộ trình. Thì tiếp nối một cái tâm không thuộc lộ trình thì có thể là bất cứ lộ trình nào, hoặc là lộ trình qua ý, hoặc là lộ trình qua một trong năm môn còn lại. Ajahn trả lời, câu trả lời của Ajahn là như vậy ạ. Yes, sir, thưa quý vị. Tại vì lúc đó bây giờ thì mới hiểu rõ rằng là nếu mà chính vì vậy, hôm bữa Ajahn có nói như vậy thì cái cảnh đó, cái cảnh trầm đó, lúc mà nó mở cái lộ ý đó, ví dụ như là cái âm thanh nó mở cái lộ ý chẳng hạn, nhưng mà cái âm thanh đó, nó lúc đó nó chưa phải là âm thanh, nhưng mà nó chỉ là một cái cảnh thinh, nhưng mà lúc đó nó thuộc về pháp trần, phải không? Ví dụ như là một cái âm thanh mà nó là một cái tiếng sét chẳng hạn, lúc đó nó chưa qua. Thầy giải sư rất là khó nói về vấn đề này. Nó vẫn là lộ ngũ ạ. Như theo ý của Ajahn vừa nói là chẳng hạn như ví dụ mình biết là cái mà mình gọi là lộ ngũ đấy là khi mà âm thanh chẳng hạn như là nó tác động lên nhĩ căn, sau đó thì nó sẽ có những tâm hộ kiếp quá khứ, hộ kiếp rung động, hộ kiếp rất dòng, rồi sau đó đến ngũ môn hướng tâm, rồi sau đó là tâm nhĩ thức sinh khởi, thì có nghĩa là nó sẽ được tiếp nối bởi lộ nhĩ ở trong trường hợp đó. Thầy chưa nghe âm thanh. Dạ. Lúc mà mình ngủ say á, thì lúc đó nó cái tiếng nó lúc đó đã nghe âm thanh đâu? Trong lúc ngủ say thì chưa ạ, nhưng mà sau đó thì âm thanh tác động lên nhĩ căn và tâm nhĩ thức sinh khởi thì lúc đó là nghe âm thanh. Và lúc đó là cái lộ ngũ nó cũng mở lộ ý ra luôn. Không, lộ ngũ trước, trong trường hợp đấy lộ ngũ trước và sau đó nó sẽ được tiếp nối bởi lộ ý ạ. Yes, thank you. Bây giờ thì mấy sư có hiểu thôi, bây giờ thì rõ quá. Để đó để cho không có còn nghi ngờ đó. Dạ, xa thú Ajahn. Dạ. Cái lúc trước á là hai cái vấn đề là sư cứ nghe Ajahn hoài, là vấn đề là cái âm thanh lúc đó Ajahn nói là âm thanh nó cũng lộ mở lộ ý đó. Thành thử đó mà cái bài pháp đó sư cứ nghe mà nó chưa có hiểu, nên bây giờ mới hiểu hỏi lại. Dạ. Dạ, xa thú Ajahn. Dạ, biết cô Sara. Vừa nãy cô Sarah có hỏi sư là không biết là sư quan tâm đến cái chi tiết này thì là có một cái lý do gì cụ thể không ạ? À, dạ đúng rồi, để làm cho hết cái nghi ngờ về cái vấn đề mà nói rằng là lộ ngũ mở trước hay là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ nó mở trước, để khi lúc đó mình mới thấy được cái tùy theo duyên á chị, để cho nó rõ biết về cái đó, là để hiểu biết chứ không có để mà mình biết được các cái pháp nó diễn tiến theo nhân duyên của nó đó. Because he want to clear his doubt about the process to have more understanding about the conditionality. Và sư cũng xin Ajahn giải thích về sáu cái lộ trình này, là nó giải thích về cái lộ, nếu mà lộ ngũ mà nó mở lộ ngũ mà nó mở lộ ý thì như thế nào. Còn lộ ý nó mở ra thì có khả năng hiểu được, nhưng mà lộ ngũ nó mở lộ ý như nào. Khi mà nó xuyên, bây giờ mình đang ngủ say như vậy ha, thì nếu mà lúc đó mà cái âm thanh mà mình nghe được rồi thì nó đâu còn là mở lộ ý ra hành chi nữa, phải không ạ? Thì lộ ý nó phải có trước chứ, rất là khó đó. Bây giờ mình đang ngủ say vậy, nếu mình nghe được rồi thì chắc chắn là lộ ý nó phải mở trước thì mới nghe được chứ. Mình For example, I read a detail in the commentary to the Vibhanga, which suggested to me that it's always mind or process first after deep sleep. But now, oh, I have a doubt. Maybe I misread, or maybe some other commentaries say some other point. But it doesn't matter. Với tôi thì tôi nghĩ là mình đã đọc trong cuốn bộ phân tích, ở trong đó thì có hình như có nói rằng là sau cái giấc ngủ say thì cái được tiếp nối luôn luôn là lộ ý, nhưng mà có thể là bây giờ tôi cũng cảm thấy có thể là mình đã nhớ không chính xác, và có thể là có một cái chú giải thì đã nói những cái điều khác. Tuy nhiên tôi thấy rằng cái điều này nó không thực sự là quan trọng. As I mentioned, processes of cheetahs pass so quickly, it can't be known. So it's just an academic detail. It's not going to help me understand anything about the reality of life now. Bởi vì là những cái tâm nó tiến rất là nhanh, nó tiếp nối nhau rất là nhanh, cho nên là thực ra hiện giờ chưa thể có thể kinh nghiệm được những cái điều này, cho nên đây là chỉ là với ở mức độ của những cái chi tiết mang tính hàn lâm, và nó chưa thực sự giúp cho chúng ta có hiểu về những pháp đang xuất hiện hiện giờ. As I mentioned yesterday, we may come to discuss for many different purposes. It may be because our friends brought us, or it may be because we have delicious lunches, or it may be to find out some detail about some point we read, for example. Ngày hôm qua thì tôi cũng có nói rằng là mọi người tới đây có những cái với những cái nguyên nhân lý do khác nhau. Có những người tới đây là bởi vì bạn bè rủ tới, có những người tới đây để muốn nghe những cái chi tiết hay là muốn tìm hiểu một số những cái chi tiết về pháp. The doubts that should be cleared up are the doubts about the understanding of reality at this moment. Và những cái sự hoài nghi mà nên làm sáng tỏ nhất đó là những cái loại hoài nghi mà liên quan đến các cái thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Because for the details we can read in the book and we can check, and usually often it's forgotten afterwards anyway. At the end of life all those details will be forgotten, but the understanding about seeing now or hearing now, the development of panya won't be lost. Về các chi tiết thì có mang tính hàn lâm, thì những cái chi tiết đó chúng ta vẫn có thể tra cứu trong sách, và tuy nhiên những cái chi tiết đó thì rồi sau đó chúng ta tìm hiểu rồi lại quên đi, và đến khi mà cái cuộc đời này chấm dứt thì những cái nhớ về những cái chi tiết đó cũng có thể là hoàn toàn bị quên lãng. Nhưng những cái hiểu biết mà được phát triển về những gì đang xuất hiện hiện giờ, như là về cái thấy, về cái nghe, về những cái pháp nó đang là thực, nó đang sinh khởi, đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì cái hiểu biết về những thực tại đó nó sẽ được tích lũy và nó không bị mất đi. The doubt that is eradicated by the Sotapanna through the development of understanding is not doubt about what the weather will be like, or which process of cheetahs follows which process of cheetahs. It's doubt about the reality of seeing now that sees as Dhamma, not self. Cái loại hoài nghi chúng ta biết rằng là bậc thánh dự lưu là người đã tự diệt ba cái loại thẳng thức, và trong đó có hoài nghi, thì cái hoài nghi mà vị thánh dự lưu đã tận diệt đó không phải là hoài nghi về thời tiết ngày mai sẽ như thế nào, hay là hoài nghi về liệu là cái lộ ý môn sẽ tiếp nối giấc ngủ say hay là lộ ngũ môn, mà cái sự hoài nghi đó là hoài nghi liên quan đến những pháp sinh khởi ở trong khoảnh khắc hiện giờ. Right now, who knows what Dharma follow, what Dharma? Hiện giờ thì có ai biết được là đang có lộ trình nào, tiếp nối lộ trình nào hay không? No one knows. But as soon as the sense door has fallen away, it conditioned the mind process. Không ai biết được thì cả. Và nhưng mà ngay sau khi những cái lộ trình qua ngũ môn diệt đi thì nó sẽ làm duyên cho lộ trình của ý môn tiếp nối ngay sau đó. Otherwise, what's there is not known if mind does not follow sense. Nếu như không có lộ trình của ý môn tiếp nối lộ trình của ý môn thì sẽ chẳng có cái gì được nhận biết cả. So the first mind which has to follow sense must be there only when death is there, the time of death is there. It can be just sense without mind following. Usually, after sense there must be mind follow, except before death. It can be just sense down, not followed by mind on, or it can be just mind on without sense down. Cái thông thường thì những cái lộ trình của ngũ môn sẽ được tiếp nối bởi lộ trình của ý môn, nhưng mà trừ trường hợp của khi mà lâm chung, thì ở thời điểm của lâm chung thì hoặc là lộ trình của ngũ môn sinh khởi mà không được tiếp nối bởi lộ trình của ý môn, hoặc là chỉ có lộ trình của ý môn mà không có lộ trình của ngũ môn. And after birth, I have read that the mind door first before other doorway. Và sau khi tái sinh thì như những gì tôi đọc thì sẽ là lộ trình của ý môn là lộ trình đầu tiên sinh khởi. And who can understand all words of the Tipitaka and commentaries? Và ai là người có thể hiểu được tường tận hết tất cả những cái lời dạy ở trong Tam Tạng và các chú giải đây? So if anyone would like to know, search on more and more to see whether there are some other explanation. Nếu như có người nào có muốn quan tâm thì vẫn có thể tìm hiểu tiếp, tìm kiếm tiếp để xem là có những cái lời cắt nghĩa thêm về cái chủ đề này hay không. So as much as I have read, the mind process is the first process in life. Và những gì mà theo những gì tôi đã được đọc thì cái lộ trình đầu tiên của cuộc đời là lộ trình ý môn. Can that be known? Cái điều đó có được biết không? Like the process before death, can that be known? Hay là lộ trình trước khi chết, nó có được biết không? Nó có thể được biết không? What about now? It can be known or not? By what? Và hiện giờ thì cái lộ trình nào đang diễn ra, cái gì tiếp nối cái gì, điều ấy có được biết hay không? Và nếu như nó có thể được biết thì nó sẽ được biết bởi cái gì? Not by thinking at all. Nó không thể được biết chỉ bằng suy nghĩ. It has to be direct understanding of that degree. Và chỉ có trí tuệ ở cái mức độ tương ứng thì mới có thể trực tiếp kinh nghiệm được điều ấy. While one is asleep and dreams, what do we? Khi chúng ta đang ngủ say và rồi mơ thì khi đó đang là lộ trình nào? Lộ trình ý môn. Can there be sense down in between? Và xen kẽ giữa những cái giấc mơ đó thì có thể có những cái lộ trình qua ngũ môn không? And if very short, it's unknown, like now. Và nếu như những cái lộ trình đó nó rất là ngắn ngủi thì nó cũng không được nhận biết như là bây giờ cũng vậy. When one is awake, reality appears just to be known that which doorway, like seeing needs the eye, so it's eye door, and hearing needs the ear base, so it is ear door. That's all we can know. What about mind door now? Even it's there in between sense, the seeing and the hearing, who knows? Because now it appears like there is hearing while there is still seeing. Where are the mind processes? Như là hiện giờ thì chúng ta thường biết đến các cái lộ trình khác nhau thông qua cái căn mà nó diễn ra. Ví dụ như là khi mà có cái thấy thì chúng ta biết là nó diễn ra qua mắt, như vậy đó là lộ trình của nhãn môn. Với trường hợp của cái nghe, bởi vì nó thông qua tai nên ta biết rằng đó là lộ trình của nhĩ môn. Và cũng tương tự như vậy với các cái ngũ môn còn lại. Tuy nhiên hiện giờ có ai biết gì về lộ trình của ý môn không? Nó đang bị che lấp. Vì sao nó bị che lấp? Bởi vì dường như hiện giờ chúng ta cho rằng mình đang vừa thấy vừa nghe cùng một lúc, nhưng mà trên thực tế là phải có những lộ trình của ý môn xen kẽ giữa những thời điểm của thấy và thời điểm của nghe. Cái lúc nãy mà Sarah nói về xả, sự phát triển hiểu biết đi kèm với sự xả ly, thì cái sự xả ly đó theo con hiểu nó là sự xả, xả ly có ý niệm về ngã, có nghĩa là tà kiến, có phải vậy không? Liên quan tới tà kiến thì nó dường như là thí dụ nó không, dường như là không có khó khăn, không quá khó khăn để nhận biết được tham hay sân khi nó sinh khởi. Đương nhiên là mình sẽ nhận biết với một cái mức độ là tham của tôi, sân của tôi đang tham, tôi đang sân chẳng hạn. Tham ở mức độ thô đối với những gì đang xuất hiện. Nhưng mà đối với tà kiến thì đương nhiên là ở mức độ lý thuyết thì con có thể nói là ok, đây không phải là cơ thể của tôi, không phải là đang thấy cái bàn hay là cái gì đó, một người hay một vật gì đó ở mức độ lý thuyết. Nhưng mà khi mà con nói là tôi không nên làm điều này, tôi nên làm điều này, tôi khó có thể làm điều này hay tôi có thể làm điều kia, tôi không thể làm điều kia, thì nó cũng không có, khi mà nói điều đó nó cũng không có hẳn chỉ ra là đang có tà kiến sinh khởi khi đó hay không, bởi vì nó phải phụ thuộc vào tâm khi đó, tính chất của tâm khi đó nó có sinh kèm, là tâm tham nó sinh kèm với tà kiến hay không. Vậy thì có vẻ như là vô cùng khó khăn để nhận biết được trong những cái trường hợp này, để nhận biết là có tà kiến hay không. Related to what Sarah said, the understanding with detachment. Did you mean that detachment from the idea of self is it wrong view, about wrong view? So about wrong view, it seems like that it's not difficult to realize lopa or dosa when they arise. Of course, realize as my dosa, my lopa, my lopa. I'm annoying or I'm greedy. But it still can be realized at that level. But about wrong view, okay, in theory, I can say that I can understand that it's not my body. It's not a table or glass. But in some cases, such as when I'm saying that I should do that, I shouldn't do that, I cannot do this. It doesn't pinpoint that in these cases, they are wrong view or not, because it depends on the characteristic of citta with or without loka, with detail. So it's so difficult to recognize the detail in that case, it's in daily life when I'm saying that I can or I shouldn't. Explain more about. This is correct, because it's not a matter about the words, like when one says, oh, I should abstain from killing. It can be said with kusala citta, kusala sila, it can be said with akusala citta, it can be said with right view, it can be said with wrong view. So it's not a matter of the words. Vâng, cái điểm mà cô nói rằng là cái ngôn từ nó không thể nói lên điều gì. Ví dụ như là khi ta nói rằng là tôi cần phải tránh xa sự sát sanh, thì cái điều ấy có thể được nói lên cùng với tâm thiện hoặc là với tâm bất thiện, nó cũng có thể được nói với chánh kiến hoặc là với tà kiến, như vậy là cùng một cái câu nói, cùng một cái ngôn từ, nhưng mà cái tâm sinh khởi ở đằng sau nó có thể là bất cứ cái gì. For example, it may be with kusala cittas at that moment, which is pointing out the harm of hurting others or killing, and pointing out how it's better not to hurt or disturb, and the killing is so harmful. So it can be with kusala cittas, or it can be with akusala citta, just repeating a mantra that one has been taught, or repeating it because a monk or one's parent tells one to repeat it. Chẳng hạn như khi ta nói rằng là con sẽ xin giữ giới, tránh xa sự sát sinh, thì nó có thể được sinh kèm với cả tâm thiện khi mà nó thấy được cái hiểm họa của cái bất thiện trong cái việc sát sinh. Thì cái tâm khi mà có cái suy nghĩ như vậy, có cái hiểu biết như vậy, thì cũng với cái câu đó thì đó là tâm thiện. Tuy nhiên cũng cùng một cái câu đó, nhưng mà có thể được nói ra chỉ bởi vì là chúng ta đang đọc theo một ai đó, như là một đứa trẻ thì thấy bố mẹ đọc thì đọc theo mà không có cái hiểu gì cả, hoặc là một ai đó cũng chỉ đọc một cách máy móc theo lời của một vị thầy hay là của một người khác, thì như vậy cái tâm mà cũng nói cái câu đó thì nó lại là tâm bất thiện. There may be right understanding that actually there are just dharmas, no I who can actually harm or not harm anyone, because it depends on cittas and cittas conditioning various rupas. Or it may be said with wrong understanding that it really is I who controls life and can determine what arises at the next moment, and it is a self that harms or doesn't harm. Và cũng tương tự như vậy thì cùng với câu nói đó có thể có cái hiểu sinh khởi rằng là không phải tôi là người giữ giới, cái công việc giữ giới đó chính là tâm và các tâm sở sinh khởi, và chính các pháp nó mới làm cái công việc giữ giới chứ không phải là tôi. Thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà có kèm với trí tuệ hay là hiểu biết đúng. Và cũng tương ngược lại thì cũng có thể vẫn cái câu nói đó, nhưng mà nó lại đi kèm với cả một cái ý niệm rằng là có một cái tôi, một tự ngã thực sự đang làm cái công việc tránh xa sự sát sinh. So it's not a matter of the words, it's the understanding. Like when I say I can see a glass here, there may not be any misunderstanding at that moment. It may be quite clear that in reality there is no glass, or it may be that what is seen is taken for something. It seems there really is a glass, so there can be wrong view at that moment. Vâng, cũng như là chẳng hạn như cái việc tôi nói là tôi cầm cái ly, thì có thể là cùng cái việc đó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, có thể vẫn là chỉ là cái ngôn ngữ theo góc độ chế định. Và không có hàm ý rằng là có một cái ly thực sự tồn tại kéo dài ở đó, nhưng mà cũng có thể là có một cái niềm tin thực sự là có một cái con người và cầm một cái ly là một cái thứ mà tồn tại kéo dài, một cái thứ tồn tại riêng, thì như vậy cũng vẫn là một cái câu nói thôi, nhưng mà cái sinh khởi thì có thể là chánh kiến hoặc là tà kiến. And can Ajahn or anyone else tell for us at that moment whether there is wrong view arising? Liệu một người từ bên ngoài như là Achan hay là bất cứ ai đó có thể nói cho chúng ta là ở lúc đó là đang có tà kiến sinh khởi hay không? Actually, only Panya, only right understanding at that moment can know. Otherwise, it's just thinking about a story, speculating about whether or not there is any wrong understanding. Chỉ có cái trí tuệ khi nó sinh khởi thì nó mới nhận ra được tà kiến. Còn nếu không thì vẫn chỉ là những cái sự phỏng đoán hay là những cái suy nghĩ để gọi cái này là tà kiến hay là không phải là tà kiến. So it's only panya or right understanding actually that can gradually lead to less wrong understanding and less akusala of all kinds. But very gradually, and only at moments when it arises and knows what the reality is. Vậy thì chỉ có trí tuệ mới là cái có thể nhận ra được tà kiến, làm suy giảm tà kiến và cũng làm suy giảm các bất thiện. Nhưng mà chỉ khi nào có chính kiến hay là có trí tuệ sinh khởi thì nó mới nhận ra được cái bản chất thực sự của pháp ở mỗi khoảnh khắc là gì. Like the simile the Buddha gave about the wearing away of the axe handle. It cannot be seen how much has been worn away because it's so gradual and so slow, but gradually panya works its way. Như là Đức Phật đã nói về cái ví dụ cán cưa, thì khi mà chúng ta cầm cái cán cưa hàng ngày thì chúng ta không thấy nó mòn đi, nhưng mà sau một cái thời gian dùng nhất định thì khi đấy nhận ra rằng là có cái sự mòn đi của cán cưa. Thì cũng như vậy, sự phát triển của trí tuệ nó diễn ra một cách rất là dần dần, từ từ, và không thể thấy được cái sự tăng trưởng của nó một cách nhanh chóng, mà chỉ khi nào đã có một cái sự khác biệt thực sự thì lúc đó chính trí tuệ nó cũng nhận ra là à, bây giờ hiểu biết nó đã ở một cái mức độ khác hơn. And that's why it has to always come back to this moment, because however curious we are, and I have a lot of curiosity like other people to find out the details about this and that process, actually it's only understanding now that can actually lead to the wearing away of the axe handle and the gradual eradication of wrong view. Và bản thân có rất là nhiều người có những cái sự tò mò, và bản thân tôi cũng là một người rất là hiếu kỳ, tò mò. Nhưng mà cái mấu chốt để mà làm suy giảm cái sự tà kiến, giống như là cái trong ví dụ cán búa, đó chính là cái hiểu về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, chính cái sự phát triển của trí tuệ hiểu cái đang xuất hiện ở khoảnh khắc này mới là cái dần dần dẫn tới sự suy giảm và tận diệt tà kiến. And trying to understand at this moment or wishing to understand is the opposite of detachment. It's impatience for results and it's the hindrance. Và cố để có được hay là mong muốn có được cái hiểu ở khoảnh khắc này thì nó chính là đối nghịch với sự xả ly, bởi vì nó thúc đẩy bởi cái mong muốn đưa tới một cái kết quả nhanh chóng. Xin mời bạn. Vâng, con xin kính chào tất cả mọi người trong phòng hôm nay, cùng bà Achan, cô Sara và chú Jonathan và chị Tâm Bạch cùng nhóm Việt Nam Dharma Home. Thông qua đây, đầu tiên cho con cũng xin gửi lời cảm ơn tới sư Tuệ Nhẫn, cũng rất là có nhiều cái duyên lành để con đến được với cả nghe pháp và Achan. Con xin cảm ơn sư Tuệ Nhẫn. Sau đó là thưa bà, qua việc nghe các cái bài pháp đàm mà con cũng như là nhiều bạn con, những người mà luôn luôn trăn trở tìm về chánh pháp, đã phát triển dần dần được một chút ít chánh kiến để từng bước vững chắc tích lũy hiểu biết về các pháp sinh khởi ở hiện tại. Trên con đường chánh pháp thì chúng con những người cư sĩ Phật tử Việt Nam rất cảm ơn bà Achan, cô Sara và chú Saran cùng với nhóm Việt Nam Dharma Home. Con nhớ trong một cái bài pháp đàm nào đó, con có nghe cô Sara có từng chia sẻ là hồi mà cô còn học pháp ở nhà bà Achan thì đã được bà Achan cũng như là cha bà Achan nuôi nấng và dạy dỗ giáo pháp. Sau này khi mà trưởng thành thì bà luôn trăn trở là làm thế nào để trả ơn được ơn đức lớn lao của bà Achan cũng như là người cha. Thì sau đó thì bà mới hiểu ra rằng sự trả ơn có lẽ là rốt ráo nhất là cái việc mà hiểu về các pháp sinh khởi khi trong hiện tại như nó là, có lẽ là sự trả ơn rất tốt nhất. Vậy thì con xin hỏi bà Achan là bọn con là những người Phật tử Việt Nam, ví dụ như con đây thì con không biết tiếng Anh, con không biết tiếng Thái, mà qua rất nhiều bài thì con có thấy là bà có giảng vi diệu pháp ở trên đài phát thanh, thì cả các cái bạn đạo hữu ở bên Campuchia hay là Lào hay là Thái thì người ta được nghe được hiểu. Thì có cách nào cho bọn con có thể được nghe được hiểu để được nghe bà giảng vi diệu pháp không? Vâng, con xin cảm ơn. Tức là ý con hỏi là bọn con không biết tiếng Anh, con chỉ biết ngôi tiếng Việt, mà bà thì giảng vi diệu pháp thì tiếng Anh và tiếng Thái, thành ra là không biết có cách nào để bọn con được nghe bà giảng vi diệu pháp không? So the question is that he could not understand English or Thai. So how he can understand you? No, he asked Ajahn to explain Abhidhamma for him. So maybe I will make a summary of what he said. I think first of all he wanted to show his gratitude to you know, all the understanding of the Dhamma that the three of you and together with Nina had shared with the Vietnamese friends, and he also was reminded of the story that Sarah shared, that how when you learned the Dhamma with Ajahn and stayed at Ajahn's father's place, and then after that you were thinking about how could I pay back all this huge gratitude that I have for them, but then you understood that only by studying and understanding the Dhamma that this could be done. And then after that he asked the question that he is very eager, and other friends also are very eager to study and understand more about the Dhamma. And he's heard that people in Thailand and Cambodia and Laos, they can listen to Ajahn's discourses on the radio broadcasted on those countries, but only in Thai, and because they don't speak English, neither English or Thai, so how can they access to Ajahn's teaching or discourses so that they can study more about Abhidhamma? Dạ, vâng, cho con xin nói một câu nữa. Trong cái pháp hội ngày hôm nay thì pháp hội mình những người có mặt ở đây thì sau đó thì đã còn online trực tiếp ở trên cái trang web YouTube, thì con nghĩ rằng là còn có rất nhiều người bạn, người ta đang theo dõi và nghe giáo pháp của bà cũng như là của nhóm Việt Nam Dhamma tổ chức. Thì con cũng xin chúc bà, chúc cô Sara và chú Jonathan giữ gìn sức khỏe để sống lâu, để chia sẻ nhiều giáo pháp với cả chúng con hơn nữa. Vâng, con xin cảm ơn. In the Dhamma event, me and many friends also listening to you and also listening online. So I would like to wish Ajahn, Sarah and Jonathan good health and long life to share Dhamma with all of us. I'll tell you another story as you like these stories. So after I met Ajahn, I didn't speak any Thai, I didn't live in Thailand, I didn't have any money, I had to go back to England to work. So how can I continue studying the Dhamma? Vì là bạn có vẻ rất là thích những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ, nên là bây giờ sẽ chia sẻ thêm một câu chuyện nữa. Sau khi tôi đã được gặp Ajahn và nghe những gì Ajahn chia sẻ từ hiểu biết của bà về giáo pháp của Đức Phật, thì tôi phải quay về nước Anh, và tôi không nói tiếng Thái, và tôi không thể ở lại nước Thái Lan, và vợ tôi không có tiền bạc, tôi phải quay trở về nước Anh để làm việc và kiếm sống. Vậy thì khi đó tôi phải làm như thế nào để tiếp tục tìm hiểu giáo pháp? At that time there was almost nothing recorded in English either, so I was, my situation was like your situation. Ở cái thời điểm đó thì thậm chí là không có những cái phần thu âm về những buổi giảng của A Chan bằng tiếng Anh. Vậy thì khi đó cái tình trạng của tôi cũng giống hệt như là tình trạng của bạn bây giờ. But I started to read the text, the Tipitaka text and the commentaries that were available, and I associated with good friends like Jonathan and Nina, and when I had an opportunity I visited Ajahn. Nhưng khi đó thì tôi đã tìm hiểu những cái kinh điển và tôi cũng gần gũi những bậc thiện trí như là ông Jonathan hay là bà Nina, và khi có điều kiện thì tôi lại đi sang Thái để gặp Ajahn. And when we were together in Sri Lanka or Thailand, then I recorded what was said and I considered the meaning very carefully. Và khi mà chúng tôi có những cái buổi pháp đàm ở Sri Lanka thì tôi đã thu âm lại những cái buổi pháp đàm đó và tôi suy xét về những cái điểm mà đã được thảo luận một cách rất kỹ càng. I really appreciated that there are only dhammas and this is the same no matter the circumstances of life. Và tôi thực sự trân quý rằng là tất cả chỉ có pháp mới là những thứ tồn tại và có thực, và điều ấy luôn luôn là thật ở trong bất cứ hoàn cảnh sống nào. So whether I was working as a social worker in London and helping my family, or whether I was with Ajahn, whether I had a chance to listen to a little or a lot of dharma, actually it didn't matter to me at all. Vì vậy bất kể là dù khi mà tôi đang làm cái công việc xã hội ở nước Anh, hay là tôi ở nhà, hay là tôi đi gặp Ajahn, thì với tôi thì không có sự khác biệt nào cả. Điều đó không phải là điều quan trọng. I never thought I needed to live in Thailand or I needed to speak Thai or listen in Thai, because I had confidence that understanding has to be at this very moment, no matter the circumstances of life. Tôi không nghĩ rằng là tôi phải sống ở Thái Lan hay là tôi cần phải học tiếng Thái để nghe bà giảng bằng tiếng Thái, bởi vì tôi có một cái niềm tin rằng cái trí tuệ nó phải được phát triển ở chính trong khoảnh khắc này, bất kể trong hoàn cảnh nào. And when I read the Buddha's teachings, what I read, whether from the suttas or from the Abhidharma or from the Vinaya or from the commentaries, whatever I read was about the understanding of dharmas in life at this moment. Bất kể là tôi đọc cái gì, dù là tạng kinh hay là tạng luật hay là tạng vi dụ pháp, thì nó đều nói đến những cái pháp nó là thực ở trong cái khoảnh khắc này. And actually I even, sorry to say it, Ajahn, also even thought it's as some advantage that I never learned good Thai, because it's been the opportunity to help many people in the rest of the world hear English Dharma. Và cũng phải nói thật điều này là cũng có thể là một cái thuận lợi là tôi cũng không học tiếng Thái, bởi vì là tôi với cái sự phát triển hiểu biết thì tôi vẫn dùng tiếng Anh để có thể giúp đỡ những cái người mà muốn tìm hiểu về pháp ở những cái nơi khác của thế giới. So now we have so many good edited English discussions for anyone around the world to listen to, and run our internet discussion group for anyone anywhere. So you can do the same. You can listen and consider when you have a chance and help the other Vietnamese people. Và chúng tôi cũng đã tạo nên một cái trang web, ở đó có tập hợp tất cả những cái phần ghi âm của những cái buổi pháp đàm mà chúng tôi đã biên soạn, biên tập và sau đó thì chúng ta và chúng tôi cũng có những cái gọi là diễn đàn để thảo luận, để tìm hiểu về pháp giống như là những cái buổi pháp đàm này, nhưng mà diễn ra trực tuyến, và điều đó thì nó giúp được cho rất là nhiều người ở những cái vùng miền khác nhau trên thế giới. Và bạn cũng có thể làm như là chúng tôi, bạn hãy tiếp tục tìm hiểu giáo pháp, và khi có điều kiện thì có thể giúp đỡ những cái người bạn Việt Nam có thể cùng hiểu thêm về giáo pháp. Usually we imagine all kinds of obstacles. We think because we don't speak the right language, or we live in the wrong place, or we're too busy with our work, or our children need too much attention, that these are all reasons why we cannot study Dhamma. Thông thường chúng ta thường hay nghĩ đến rất là nhiều những cái trở ngại khác nhau, chẳng hạn như là trở ngại vì tôi không nói được cái thứ tiếng cần phải nói, hay là tôi do sống ở cái nơi quá xa, hay là do cái công việc quá bận bịu, hay là do phải chăm sóc con cái quá là mất nhiều thời gian, vân vân. Chúng ta luôn luôn tưởng tượng và tìm ra những cái lý do để coi là cái trở ngại cho việc tìm hiểu giáo pháp. Or we may live in a temple and it may be difficult to get permission to come. So many obstacles it seems in life. Hoặc là do mình sống ở trong chùa cho nên là cái việc mà tới để tham dự pháp đàm rất là khó khăn. Và như vậy thì có dường như là có rất là nhiều những trở ngại trong cuộc sống. But when one understands that or appreciates that the understanding of Dhamma now is the only thing that really matters in life, that confidence and interest leads to opportunities and the development of understanding. Nhưng mà khi chúng ta có một cái niềm tin về cái sự phát triển hiểu biết về những gì là thực ở trong khoảnh khắc này, thì chính những cái niềm tin đó và cái mối quan tâm chân thành của chúng ta đối với giáo pháp, nó sẽ tạo ra những cái cơ hội để tiếp tục làm tăng trưởng và phát triển thêm hiểu biết đó. So because of your interest, there will be opportunities, there will be listening and considering and the development of understanding. So don't think about the other things as problems. Và vì bạn có cái mối quan tâm đến giáo pháp cho nên nó sẽ là cái thúc đẩy để bạn có những cái cơ hội để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục trao đổi, tiếp tục tìm hiểu. Và đừng nghĩ đến những cái yếu tố kia như là những cái vấn đề hay là trở ngại. So the interest and the appreciation of the value of hearing more about Dhamma is the most important thing. Mối quan tâm và cái sự hiểu biết về giáo pháp mới là cái điểm thiết yếu hay là mấu chốt. Vâng, xin mời. Dạ, con xin chào. Dạ, con có hai mối quan tâm ạ. Qua hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hôm qua và hôm nay nữa, cũng như nhiều lần nữa thì Achan với cả các vị là cũng đã nói rất là nhiều là cần phải xem xét một cách thấu đáo về giáo lý của Đức Phật, và hãy luôn luôn gọi là quan sát cái tâm của mình ở giây phút hiện tại. Thì một trong những cách tiếp cận mà con thường xuyên để nâng cao trí tuệ, đấy là con cũng luôn luôn quán chiếu đến giây phút hiện tại, rồi con cũng được tận dụng những cơ hội để mà được đến nghe được giáo pháp chân chính, hoặc là cũng có thể là ngồi nghe lại những cái bài giảng pháp của Achan với cả của các vị đây qua trang web. Nhưng cũng có một kênh nữa, đấy là cái kênh mà con cũng thường xuyên, đấy là đọc kinh. Đọc kinh thì tuy nhiên thì có một câu chuyện là kinh thì bây giờ lại rất là dày, rất là nhiều, và đôi khi gọi là đọc nó có những cái bài kinh mà nói chung là khá phức tạp, và có cảm giác như là nó mang tính hàn lâm cũng khá nhiều. Thì gọi là con cũng muốn xin hỏi là coi đọc kinh có phải là một cái phương pháp tốt hay không, hay là chúng ta nên điều chỉnh cái có thể là giảm bớt đi chăng, và như thế nào để hiểu được rằng, bởi vì cái chuyện như chúng con thì cư sĩ bên ngoài đời nên cũng không phải là đọc kinh quá là chuyên sâu, nên thành ra là có những cái bộ kinh nó quá là dày và đôi khi gọi là nó quá là phức tạp, thì liệu rằng mà lại cũng không có một cái sự phân biệt được đâu là kinh của Phật giáo phát triển qua nhiều đời và đã được gia giảng thêm rất là nhiều để đưa vào những cái con đường hơi xa nữa so với cả Đức Phật 2600 năm, thì gọi là xin A Chan với cả xin các vị là cũng có ý kiến đấy cho con để con hiểu thêm về thế nào là đọc kinh, có phải thế nào là để biết được đâu là thật và đâu là giả. Vấn đề thứ hai nữa của con là, và đọc có phải là tốt hay không? Cái vấn đề không, thứ hai nữa. Cứ nói từng một thôi, vâng. Giờ cứ chỉ nói một cái. Vâng. Thôi để vâng, con cũng trình bày luôn cả bằng tiếng Anh một chút ạ, để các bạn đỡ phải dịch ạ. Yeah. So yesterday I heard we have to study carefully about the Buddha teaching and observing very carefully about the moment, and then identify about the citta and mental factor, citta. So it's the right accession to about the chip. So another way to get accession to improve about right understanding is to read the sutta. Yeah. And then so for me, from my experience and experimental, and sutta is complicated and so overlooked. A lot of session, chapter, and quite complicated and academic. Yeah, sometimes it's difficult for me and then to perceive. Yeah, so I don't know. Yeah, right. Reading sutta is the right way, the right accession to improve the right understanding. But because now to know about the origin of Buddha teaching, yeah, through sutta, and then so sometimes I feel skeptical and cautious. Why? Because now 2600 since the time of the Buddha, so many adjusted, amended, modified sutta. I think so. Yeah, to 2600. Yes, and so yeah, I would like, can you help me and maybe some other, yeah, maybe to get accession to sutta, reading is the right way and to improve the right understanding. Yeah, thank you. Or just only hearing the maybe yeah the Dhamma through the website and just observing about the moment to know, to identify the citta and mental factor as well. Yeah, that's the only way. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, for the first question. Yeah. Even in the time of the Buddha, not all the persons who heard him speak were able to understand the essential meaning of what he was saying. Kể cả khi Đức Phật còn tại thế thì không phải tất cả những người trực tiếp nghe Đức Phật giảng có thể hiểu được hết những ý nghĩa, những gì mà Ngài thuyết giảng. And we read in the sutta that often the monks who were not able to understand had to have the sutta re-explained to them by another monk after the Buddha had finished giving the sutta. Và khi chúng ta đọc kinh thì chúng ta cũng thấy rằng là sau khi mà Đức Phật kết thúc giảng một bài kinh thì có những vị vẫn chưa hiểu được rõ những lời của Đức Phật, thì có những vị tỳ kheo khác đã giảng lại, giảng rộng hơn ý nghĩa của những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. So how can we today, as you say, so long after the time of the Buddha, expect to understand the essence of the teaching by just reading the sutta ourselves, the suttas ourselves. Vì vậy, ngày nay chúng ta, tức là những cái người mà có một cái mức độ tích lũy trí tuệ nó kém cỏi hơn rất là nhiều, làm sao chúng ta có thể mong đợi, có thể hiểu được cái cốt lõi của giáo lý nếu như chúng ta chỉ đọc kinh mà không có những cái lời giải thích thêm? what is needed is to have the essence of the Buddha's teaching explained to us in a way that is meaningful for us. Cái điều cần thiết đấy là có được những cái cắt nghĩa, những cái lời giải thích về những lời dạy của Đức Phật mà nó làm cho chúng ta có thể hiểu được, nó có ý nghĩa đối với chúng ta. And we are very fortunate if in this lifetime we are able to associate with people who have better understanding and are able to help explain the Buddha's teaching for us. Và ngày nay nếu như chúng ta có được những cái thiện bạn hữu có cái mức độ hiểu biết sâu sắc hơn và giúp cho chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những lời kinh, những giáo lý của Đức Phật một cách rõ ràng và thông suốt hơn, thì đó quả là một cái điều may mắn. As we were saying earlier, I think Sarah was saying that it's necessary to appreciate what is going to be useful to hear and consider, and what is not going to be useful to hear and consider as far as the development of understanding is concerned. Liên quan đến cái sự phát triển hiểu biết thì như là cô Sarah đã nói rất là hữu ích mà nên suy có sự suy xét về việc là những cái điều nào là những cái điều có ích lợi để nghe và những cái điều nào không ích lợi để nghe. And there are many details in the Tipitaka that are beyond relevance to us because of our level of understanding. Và trong kinh thì có rất là nhiều đoạn nó thực sự là không có gọi là không liên quan thì không đúng, nhưng mà ý ở đây là do cái mức độ hiểu biết của chúng ta còn rất ít ỏi, cho nên là những cái đoạn đó đối với chúng ta nó vượt quá cái khả năng có thể hiểu. But if we appreciate that everything the Buddha said was in some way related to the reality of the present moment, then that is a good beginning. Nhưng mà nếu như chúng ta nhận được ra rằng là tất cả những gì mà Đức Phật thuyết giảng thì nó luôn luôn là liên quan đến những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì đó sẽ là một cái khởi đầu tốt. Because ignorance and wrong view means ignorance and wrong view about what is real at the present moment. Bởi vì khi ta nói đến tà kiến hay là vô minh thì đó là nói đến tà kiến và vô minh với những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. It is not ignorance and wrong view about what is in the book. Nó không phải là cái tà kiến hay là vô minh về những gì nằm ở trong cuốn sách. It is ignorance and wrong view about what is appearing now. Mà đó chính là tà kiến và vô minh về những gì hiện giờ đang xuất hiện. And that's why we always coming back to the present moment realities of seeing and visible objects, hearing and sound, and thinking about what has been seen and heard. Và đó là lý do mà chúng ta luôn luôn quay lại với những thứ rất là căn bản như là cái thấy hay là đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh hay là thân thức và đối tượng xúc chạm. Đó là những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. As we were saying earlier, sound is not meaning and meaning is not sound. Như là chúng ta đã nói trước đó, âm thanh thì không phải là ý nghĩa và ý nghĩa thì không phải là âm thanh. Visible object is not people and people and things are not visible object. Cái đối tượng thị giác thì không phải là con người và đồ vật, và đồ vật và con người thì cũng không phải là đối tượng thị giác. This is the level at which we need to consider about things, the way things are. Và đây là cái những cái ngôn ngữ ở cái mức độ mà chúng ta có thể suy xét, và chúng ta cần phải suy xét về những cái điều ấy thông qua những ngôn ngữ ấy. And that is why we appreciate the opportunity to discuss Dhamma on occasions like this. Chính vì thế nên là chúng ta trân trọng những cái cơ hội để đàm đạo về pháp như là cái những buổi pháp đàm như thế này. And for the previous gentleman who asked the question about how he could have a better understanding of the teachings without knowing English or Thai, I think this is Ajahn's 12th visit to Vietnam, if I'm not wrong. and I believe all the previous sessions have been recorded and are available or have been transcribed and are available, so there's quite a lot of material made available by our friends here from Dhamma Home, Vietnam. Và liên quan đến câu hỏi của bạn vừa nãy về việc là làm thế nào để tiếp tục tìm hiểu giáo pháp và phát triển hiểu biết mà không biết tiếng Thái và tiếng Anh, thì như là tôi được biết thì Achan đã sang Việt Nam rất là khoảng độ gần chục lần rồi, và tất cả những cái buổi pháp đàm với Achan thì đều đã được thu âm và được đăng tải ở trên trang web của Việt Nam Dhamma Home. Và cũng như là những cái tài liệu, những cái cuốn sách hay là những cái nội dung những buổi pháp đàm cũng đã được ấn bản thành sách và được phát hành bởi Việt Nam, của nhóm Việt Nam Dhamma Home. As Sarah said, we make the most of what is available and we don't worry about trying to have more access to material that's not available. Như là... Wishing we had more access than is available. Như là cô Sarah đã nói, chúng ta hãy tận dụng tối đa những cái nguồn tư liệu hay là tài liệu mà chúng ta có được, thay cho việc lo lắng về việc làm thế nào để có được cái đến những cái nguồn tư liệu hay tài liệu mà chúng ta không thể nào có được. Many people think if they learned Pali or they were able to memorize certain parts of the teaching and repeat them, that this would help develop understanding. Có một số người cho rằng là nếu như bây giờ họ biết được tiếng Pali rồi họ sẽ học thuộc những cái đoạn kinh nào đó thì và tập đi đọc lại hay là tụng đi tụng lại thì điều ấy sẽ giúp cho họ phát triển được hiểu biết. This is not the right way. This is a kind of wrong view in the sense that they are discounting the importance of what has been learnt already and the importance of understanding the present moment as it is. Tuy nhiên đấy không phải là một cái suy nghĩ đúng đắn, và ở một góc độ nào đấy thì nó cũng có cái gọi là tà kiến hay là một cái thực hành không đúng, bởi vì khi nghĩ như vậy thì họ đã làm giảm thiểu hay là suy giảm những cái gì mà họ đã học hỏi được, và họ cũng đã bỏ qua cái tầm quan trọng của việc hiểu những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này nhờ những gì đã được học trước đó. And the same of course applies to any idea about having a practice at a particular time other than the present moment. Và điều này cũng đúng với cả cái ý niệm về có một cái sự thực hành ở một cái thời điểm khác ngoài cái khoảnh khắc hiện tại này. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Con có câu hỏi thứ hai nữa, tuy nhiên thì có một số, bởi vì thời gian hạn chế, ngày mai con sẽ hỏi, con gửi mic cho các bạn hữu khác ạ. Con thưa bà, thưa ông, con xin hỏi một câu ạ. Là như ông và bà đang hướng dẫn cho con rằng là để hiểu được giây phút hiện thời, hiện tại là cái nhiệm vụ cao nhất của những Phật tử. Vậy thì để cái việc duy trì cái sự hiểu biết về tại thời phút hiện thời hiện tiền thì một điểm quan trọng nhất là phải có chánh niệm. Vậy mong bà, mong cô, mong ông giải thích cho con nghe rõ thêm về cái chánh niệm là gì, và để khởi động cho một cái ngày khi một Phật tử đứng dậy thì phải tác ý như thế nào để duy trì cái chánh niệm, hay là khi chánh niệm đã mất thì tác ý như thế nào là đúng đắn để quay trở lại chỉ có chánh niệm ạ? I've been listening to your teachings, so I understand that understanding reality is like the highest task of the Buddhist. But in order to understand the moment, there must be sati. So I would like to know more about sati. What is sati? And also for the persons, for the lay persons, how to have sati and what is the intention to start the day? And when you realize something and you realize that you lose sati, What is the intention to make it arise? Usually we forget that every reality in a day is conditioned. So whether we open the, when we go back to our room, whether we read a sutta or read a newspaper or watch TV, actually there are just different dharmas. Each one is conditioned. Chúng ta luôn luôn một cái điều mà rất là dễ quên, đó là trong cuộc sống hàng ngày thì bất cứ cái gì sinh khởi thì nó đều là pháp mà do duyên sinh. Dù là chúng ta từ một cuốn sách, hay là chúng ta nghe băng đĩa, hay là chúng ta coi TV, hay làm bất cứ một cái việc gì khác, thì cái thời khắc đó luôn luôn là pháp do duyên sinh. We may read the sutta with attachment, or we may fall asleep. We may open the newspaper and there may just be more attachment, or there may be moments of understanding. Each moment, each reality is conditioned. Chúng ta có thể mở kinh ra đọc và sau đó thì chịu ngủ gật, hoặc là chúng ta mở một tờ báo ra và cũng có thể có những cái sự dính mắc sinh khởi, hay là cũng lại có một cái khoảnh khắc của hiểu biết nào đó, thì những cái khoảnh khắc đó thì nó đều sinh khởi một cách rất là tự nhiên mà chúng ta không thể dự đoán trước được là cái gì sẽ sinh khởi. That's why it's wrong to say that if we read the suttas there will be more understanding, or if we come here thinking we want to have more understanding, then it's not right, because it's attachment that is driving the actions, not understanding. Chính vì vậy khi mà nói rằng là tôi sẽ đọc kinh để có thêm hiểu biết, để phát triển hiểu biết, hay là nghĩ rằng là tôi đến cái buổi pháp đàm này để phát triển hiểu biết hay là để có thêm hiểu biết, thì đó không phải là một cái động cơ đúng đắn, bởi vì nó đã bị thúc đẩy bởi tham, bởi sự dính mắc. And if we think that there should be observing this moment or identifying what mental factor arises now, who is observing or identifying? Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là phải quan sát cái khoảnh khắc hiện giờ, hay là cần phải xác định xem là tâm sở đó là tâm sở gì, hay tâm là tâm nào, phân biệt được chủ, phân biệt chúng, thì cần phải đặt câu hỏi là ai là người làm cái công việc quan sát đó và ai là người làm công việc xác định đó. So it's not understanding, it's not observing or identifying. Understanding just understands naturally, not with any idea of I that can observe or identify or should try to observe or identify. Cần phải nói rõ rằng trí tuệ thì không phải là quan sát, và trí tuệ cũng không phải là xác định. Khi mà trí tuệ sinh khởi thì nó hiểu về cái đang xuất hiện, mà không hề có một cái ý niệm về có một cái tôi đang quan sát, hay là một cái tôi đang xác định xem đấy là tâm sở nào. We can see that subtle wrong ideas of self can come in any time, even when coming to the discussion or opening the sutta. Chúng ta có thể thấy rằng là có những cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã, tà kiến, nó rất là vi tế. Kể cả ở những cái khi mà chúng ta tới tham dự buổi pháp đàm, hay là khi mở bài kinh ra để đọc. Sati is awareness, and as the questioner mentioned, when there is understanding, there must be sati or awareness at that time. Sati trong tiếng Pali, dịch sang tiếng Việt là chánh niệm. Nó có nghĩa là chánh niệm hay là sự hay biết, và nó là một tâm sở tịnh hảo hay là thiện. Actually, whenever any kusala citta arises at a moment of generosity, a moment of metta, any kusala whatsoever, awareness is aware, mindful to be wholesome at that moment. Ở mỗi một khoảnh khắc của thiện pháp, dù đó là khoảnh khắc của bố thí hay là khoảnh khắc của từ tâm, thì chánh niệm luôn có ở đó, và nó làm cái công việc là nó nhớ về cái thiện pháp cần có ở khoảnh khắc đó. When awareness arises with right understanding, it is aware of the reality that understanding understands. Khi mà chánh niệm sinh kèm với cả trí tuệ, thì khi đấy nó hay biết hay là nó nhớ về thực tại hay là pháp chân đế, để cho trí tuệ hiểu về pháp đó. It's mindful to be wholesome, and it guards against wrong understanding and doubt and the other kinds of akusala that we've mentioned. Khi đó nó nhớ nhớ về thiện pháp và nó phòng hộ khỏi những bất thiện, các loại bất thiện khác nhau. When understanding develops, sati, right awareness, develops with it, aware of that object which is understood. Khi trí tuệ được phát triển thì chánh niệm nó cũng được phát triển song song. Nó hay biết về cái thực tại mà trí tuệ hiểu. Now, if there is an intention to start the day with awareness or sati, then what kind of citta is it at that moment of having that intention? Nếu như ta nghĩ rằng là mình nên bắt đầu ban ngày với cái ý nghĩ là phải có chánh niệm, thì cái loại tâm nào ở cái khoảnh khắc có ý nghĩ là tôi nên có chánh niệm đó? Well, it depends. Maybe at that moment there's a moment of wise reflection on the value of kusala of all kinds and of sati in particular. Điều đó còn tùy thuộc, cũng có thể đó là một khoảnh khắc có cái sự suy xét về giá trị của các loại thiện pháp, trong đó đặc biệt là chánh niệm. Or maybe there's wanting to have more awareness in the day, trying to have more awareness. In that case, there is attachment because one would like to have more awareness for oneself. Hoặc là nó cũng bị thúc đẩy bởi cái mong muốn để có thêm chánh niệm trong ngày, và như vậy thì lúc đó nó là sự dính mắc, cái dính mắc và mong muốn có thêm chánh niệm cho bản thân mình. Just as one would like to be the wise person or the kind person, maybe one would like to be the one that has more awareness. So the reality is attachment to that moment. Cũng giống như là trường hợp ta có thể muốn mong muốn là một người tốt hay là một người từ tâm vân vân, thì khi đó cũng có thể có ý niệm muốn mình là một người có chánh niệm, và thực tại lúc đó là sự dính mắc. And there may be a wrong understanding, there may be the idea that by having some attention, the intention, there will be more awareness in the day. Maybe there's a subtle idea that somehow I can control it, I can make sati arise by thinking about it and intending to have it. Hoặc là một trường hợp nữa là cũng có thể có tà kiến khi nghĩ rằng là nhờ cái tác ý nào đó thì sẽ có chánh niệm sinh khởi, hay là có một cái tôi hay là một cái tự ngã nào đó có thể khiến cho chánh niệm sinh khởi hay là duy trì cái chánh niệm đó. So without the development of right understanding, there is one trap after another in a day. So many opportunities for wrong understanding because of desire for results, so much attachment to arise in a day. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ có rất là nhiều cái bẫy trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và những cái bẫy đó nó được giăng ra bởi cái mong muốn, bởi cái động cơ nó rất là sâu dày để mong muốn đạt tới một cái kết quả nào đó nhanh chóng và cho bản thân mình. Before we heard about the Buddha's teachings, maybe there was a lot of attachment to other things like our work, our career, our family and so on. And now we hear about the teachings, there may be a lot of attachment to having more awareness, more understanding, more goodness. But actually the reality of attachment is still just attachment. Trước khi mà chúng ta được nghe đến giáo pháp, chúng ta có thể có những cái sự dính mắc khác nhau, có thể chúng ta dính mắc với bạn bè, với người thân, với công việc, với tiền bạc, với địa vị, vân vân. Và sau khi nghe đến giáo pháp rồi thì lúc đó cái sự dính mắc đó nó lại chuyển về đối tượng khác, đó là chúng ta lại muốn có chánh niệm, muốn có trí tuệ, muốn trở thành một người tốt, muốn trở thành là một người có tâm từ, vân vân. And it's a trap, a real trap, because we kid ourselves that because it's for the Dharma, it must be good. But actually, if it's wrong understanding and attachment that is driving it, then it just leads to more and more difficulty and harm in life. more and more expectation and more frustration and disappointment if that understanding and awareness doesn't develop. Và đó có thể là tức là một cái bẫy rất là lớn. Đó là một cái ý của bà là đó là một cái bẫy rất là lớn bởi vì when it's we think that because it's for the Dharma it must be good, but if it's wrong understanding and attachment it leads to expectation which will just lead to more disappointment and frustration and wondering why understanding isn't developing. Tức là vì chúng ta nghĩ rằng là đây là về pháp cho nên tất cả những cái gì mà liên quan về pháp thì đều là tốt, cho nên là nếu như chúng ta muốn có chánh niệm hay là muốn là người tốt hay là muốn có trí tuệ thì nó cũng đều là tốt cả, nhưng mà thực chất thì về mặt bản chất nó vẫn là tham ái, nó vẫn là dính mắc, và tham ái và dính mắc thì nó sẽ dẫn tới sự thất vọng, nó sẽ dẫn tới sự khổ đau, nó sẽ dẫn tới tất cả những cái trạng thái mà không ai mong muốn khác. And one other point, you mentioned something about losing sati or not wanting to lose sati. Và một cái điểm nữa mà bạn có đặt ra đó là việc mất chánh niệm và về việc là không muốn bị mất chánh niệm. But sati is like any other dharma. It arises when there are the conditions for it and falls away instantly. It doesn't last for an instant. Nhưng chánh niệm thì nó cũng như tất cả các pháp khác, nó sinh khởi và diệt đi một cách nhanh chóng, nó không tồn tại một cái quãng thời gian đáng kể nào cả. So nothing is kept in life, everything is lost at each moment. Even the understanding a moment ago has gone, completely fallen away. Nothing can last. So this is the Buddha's teaching that each conditioned reality is impermanent, unsatisfactory and not self. Như vậy thì về mặt bản chất thì không có cái gì được giữ cả, bởi vì mỗi một khoảnh khắc thì nó đều sinh khởi và diệt đi một cách ngay lập tức, vô cùng nhanh chóng, và đó chính là giáo lý của Đức Phật. So even panya and sati are impermanent, unsatisfactory because they don't last, not in anyone's control, not worth clinging to for a moment. Như vậy thì chánh niệm hay là trí tuệ thì cũng như tất cả các pháp khác, chúng đều sinh khởi và diệt đi, chúng vô thường, chúng không đáng để bám víu vào và chúng nằm ngoài sự quyền soát của bất kỳ ai. May I ask what else would you like to have besides sati? Achan hỏi là bên cạnh chánh niệm thì bạn còn muốn gì nữa? Có muốn gì nữa bên cạnh ngoài chánh niệm ra không? Ngay từ đầu thì con cũng có một cái câu là nếu như để nhận biết được thực tại hiện tiền thì bản thân hành giả phải có sự hay biết về cái tại thời điểm khoảnh khắc hiện tiền, tại hiện tiền. Vậy thì sẽ có những lúc mà hành giả không biết gì, bị nhau ra cảnh bên ngoài. Có những lúc thì hành giả sẽ có trách nhiệm. Vậy thì cái việc mà phải chăng cái việc mà từ lúc mà hành giả phóng tâm cho đến lúc mà hành giả có trách nhiệm, phải chăng là đã có cái sự tác ý ở trong đấy? Vậy sự tác ý như thế nào là khéo và tác ý như thế nào là sai? So from the moment from mind wandering to the moment of aware about what is happening, there must be yoniso manasikara. So what is yoniso manasikara and what is ayoniso manasikara? You want to have yoniso manasikara as well? Tức là tại vì vừa rồi Achan có đặt câu hỏi là ngoài chánh niệm ra thì bạn còn muốn gì nữa? Bạn có muốn trả lời câu hỏi này không? Xong sau đó mọi người sẽ tổng hợp những cái ý của bạn và mọi người sẽ trả lời cho bạn. Em xin dừng tại đây đi ạ. Tức là không có trả lời cho câu hỏi này đúng không? Không, em chỉ dừng câu hỏi đến mức mà hiểu biết đến như này, làm rõ cái ý nghĩa là cái sự chánh niệm nó sẽ khởi sinh và sẽ bắt đầu diệt ngay với cùng một đối tượng tại cùng một thời điểm. Vậy sau đấy thì để nhường chỗ cho cái khác sinh ra. Vậy thì đối với một hành giả, nhiệm vụ của hành giả là biết được cái thực tại hiện tiền. Vậy thì nhưng có hầu như tất cả các thời gian trong ngày, cái tâm của hành giả đều phóng ra, để phóng tâm ra bên ngoài. Vậy thì cái tác ý của hành giả như thế nào để một cách đúng đắn để có cái sự chánh niệm? He just wants to continue with his previous question about sati and yoniso manasikara. What is between the moment of previous sati and next moment of sati? That moment of wanting, that is not sati, and that is not yoniso manasikara. Ở khoảnh khắc muốn có chánh niệm thì đó không phải là tác ý chân chánh, không phải là tác ý khéo. Như vậy thì đối với hành giả, cái khái niệm là nếu như hành giả khởi lên ý muốn là tôi cần phải có chánh niệm thì đấy là sai. Như vậy thì làm như thế nào để đúng được ạ? If there is intention, I want to have sati is wrong. So what is right? I think this is similar to your earlier question when you said if I lose sati, how can I make it arise again? Is that right? Cái câu này cũng tương tự như là câu hỏi trước đó của bạn là như vậy thì nếu như tôi mất chánh niệm thì làm như thế nào để lại có chánh niệm trở lại, đúng không? Cái câu vừa rồi hỏi là cái tác ý như thế nào thì thực chất nó cũng vẫn là giống như cái câu hỏi trước. Câu tác ý đi. If wanting and attachment and intending to have it is unwholesome, so what is the opposite? What's the opposite of wanting? Như vậy khi chúng ta biết rằng là tính mắc này, rồi kiểu mong muốn có chánh niệm hay là tác ý có chánh niệm thì đều là những cái bất thiện, bởi vì là có cái thì là bị là tính mắc, cái thì là đi kèm với tà kiến. Vậy thì cái gì là cái đối nghịch với nó? Đây là vấn đề là em muốn được hiểu. Thì đó phải có sự trao đổi, đúng không? Thì bây giờ bạn cũng không phải chỉ có câu trả lời, bạn cũng cần phải suy nghĩ nữa. Thì khi mà bà chia sẻ là mình mới biết là muốn này, rồi là có ý định này, cái tác ý đó thì nó là bất thiện rồi, thì đối lập với nó là gì? Đối lập với nó có nghĩa là không có sự ham muốn. Đối lập với nó có nghĩa là không phải là tôi đang muốn, đúng không ạ? So is that the opposite thing is not wanting? Because wanting just leads to more and more wanting, and as Ajahn said, when there's wanting, there's no sati. There's what one would like. It's not there, and will never be there, because wanting just leads to more and more wanting. So the opposite of wanting is not wanting, detachment. So that's why understanding has to develop with detachment. It's the opposite of wanting. Cái đối nghịch với cả sự dính mắc đó là sự xả ly. Như vừa nãy Achan nói, khi mà mình muốn có chánh niệm thì lúc đó nó là sự dính mắc. Mà dính mắc thì nó tiếp tục dẫn đến cái sự dính mắc, chứ nó không làm cho chánh niệm sinh khởi. Chỉ muốn có chánh niệm sinh khởi thì đó không phải là cái duyên cho chánh niệm sinh khởi. Nhưng mà cái ngược lại với cả sự dính mắc thì đó là cái sự xả ly. Chính cái sự xả ly, không có cái ước muốn hay là không có cái mong muốn, ở đây là nói với góc độ là tham, thì nó sẽ đưa đến chánh niệm, chứ không phải là nhờ việc mong muốn. Con cảm ơn cô, cảm ơn cô, cả ông và bà cái vấn đề này con sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng mà thực sự để cho nó khởi ra một cái hiểu biết đúng của con về cái chuyện mà chánh niệm giữa cái với thất niệm thì hiện tại là trí tuệ con chưa đủ hiểu. Thì con muốn hỏi một trường hợp là con ứng dụng nó như này, thì khi mà xảy ra một khởi động một ngày mới, con khởi lên một cái tác ý là liệu cái gì đang xảy ra, thì điều đấy có đúng không ạ? Thank you for your explanation. So it takes, I need more time to consider it. But and also I want to have a question like to start the day. I have the questions like what is happening? So now, if there is wanting now, wanting to have sati, wanting to have good sila, is wanting a reality? Như hiện giờ thì đang có mong muốn, có cái muốn này, thì cái muốn này nó có phải là một thực tại không? Có phải là pháp không? Cái ý muốn, ý suy nghĩ thôi ạ. Nhưng nó có phải là pháp không? Nó không phải là pháp ạ. So thinking and it's not dharma. Bởi vì ý muốn về một đối tượng, ý muốn về một cái gì đấy thì sẽ không phải là một ý tưởng, nó không phải là pháp. Because wanting to have something is not dharma. Wanting attachment, like when Suna says waking up from that deep sleep or the dreams, there's wanting to see, wanting to hear, wanting to have sati, wanting to set an intention. Is wanting dharma? Bởi vì khi nói đến cái muốn, đây là mình đang nói đến tham đúng không? Và như vậy thì chẳng hạn như là muốn có chánh niệm, muốn làm việc này, muốn làm việc kia, thích cái này, thích cái kia, ví dụ như vậy. Thì cái đó có phải là pháp không? Không biết là bạn đã hiểu rõ cái từ pháp chưa? Theo em thì cái cảm giác về muốn thì nó sẽ là pháp, còn muốn về một cái gì đấy thì nó là phần sau, là phần suy nghĩ rồi, không phải là pháp. Thế suy nghĩ thì có phải là pháp không? Suy nghĩ là pháp, nhưng suy nghĩ về cái gì đấy thì sẽ không phải là pháp nữa. Cái đối tượng thì nó mới không phải là pháp, nhưng mà đây đang nói về bản thân cái muốn đó. Vâng, thì đúng là pháp ạ. Yes. Okay, just to keep it quick because of the time. So it's a reality, it's a dharma, lobha chetasika. It doesn't belong to me, it's not my lobha. It's just a dharma that arises and also falls away instantly. Tôi cũng sẽ giải thích một cách ngắn gọn là khi mà nói đến muốn hay là tham ở cái khoảnh khắc này thì nó là pháp, nó không phải là tôi, nó không phải là tham của tôi, và nó cũng sinh khởi và diệt đi. Tức là bản thân hiện giờ nó đang là pháp trong khoảnh khắc hiện tại và nó có thể được hiểu. So at that moment, first thing in the day, just like now, there can be understanding even now of wanting, like maybe wanting to leave the room, wanting to eat some noodles, wanting to see our family members. It's just a common, ordinary dharma, and it can be understood at this very moment. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc này, cái muốn đó nó có thể được hiểu. Nó có thể là mong muốn hiểu về cái chi tiết này, hay nó có thể là mong muốn có chánh niệm, hay nó có thể là mong muốn ăn một thứ gì đó, hay là mong muốn về cùng với người thân trong gia đình. Bất cứ những cái pháp nào sinh khởi ở cái khoảnh khắc hiện giờ thì có thể được hiểu. Như vậy thì cái là khoảnh khắc hiện giờ có thể được hiểu thì chỉ có thể nói về khoảnh khắc này thôi. Nó cũng giống như là cái khoảnh khắc bắt đầu tiên trong một ngày, cũng như thế, cũng chỉ là các pháp sinh khởi. Và pháp thì luôn luôn có thể được hiểu, nhưng mà việc có chánh niệm sinh khởi hay không. And at the moment now, when there's understanding of wanting or any other dharma, sati is there. So gradually sati can be understood because it is there at that moment of understanding. Và ở cái khoảnh khắc mà có hiểu biết sinh khởi thì ở khi đó cũng có chánh niệm, bởi vì là chánh niệm sẽ sinh khởi ở mọi khoảnh khắc của thiện pháp. Thì khi mà có nhiều cái khoảnh khắc của hiểu biết thì dần dần chánh niệm cũng sẽ được hiểu là tính chất của nó là gì. So rather than wishing to have sati or setting an intention to have sati, understanding what appears right now is more precious. Như vậy thì thay cho việc là muốn có chánh niệm hay là lên kế hoạch hay là tác ý để có chánh niệm thì hãy hiểu về cái đang xuất hiện, cái điều ấy nó sẽ quý báu hơn là muốn có chánh niệm. Em muốn hỏi sâu thêm một chút nữa, bởi vì khi đã có cái tác ý là mình đã hiểu được là cái tham nó nổi lên nữa, thì lúc đấy đã có chánh niệm rồi, thì lúc đấy mình không cần phải tác ý nữa. So it means when there is aware that at that moment there is lobha, so it means there's no need for intention. At that moment it's just aware of lobha or whatever is there, different from thinking with the intention and wishing. And at that moment of awareness, no lobha at that moment. Ở khoảnh khắc mà có cái hiểu rằng là tham đang có mặt, thì khi đó có chánh niệm ở đó và không cần phải có cái tác ý nào thêm nữa cả. Và ở cái khoảnh khắc có cái hiểu về cái đang xuất hiện thì tham không hiện hữu đồng thời, bởi vì khoảnh khắc đó là tâm thiện. And this is the way to very gradually begin to understand the second noble truth. The cause of all dukkha is lobha, wanting. Và đây là một cái sự khởi đầu để dần dần hiểu về cái thánh đế thứ hai là tập đế, khi đó nói đến tham ái là nguyên nhân của khổ. Và phải nói rõ hơn là chỉ khi mà chỉ nói là mình biết là có tham thì cái đó nó chưa chắc đã là có cái hiểu đúng ở đó. Biết tham như là vừa nãy ông John cũng đã giải thích, chỉ biết là tham mà nó vẫn là tham của tôi hay là tham ở trong tôi thì cái khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc của hiểu biết. So we can see the way to have less lobha in life is not to just repeat words about following precepts or setting particular intentions, but only the development of understanding can lead to less lobha, but not by wishing or wanting at all. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự phát triển trí tuệ hay đặc biệt hay là các thiện pháp nói chung trong cuộc sống hàng ngày không phải là bằng những cái việc như là lên kế hoạch hay là cố tác ý để có chánh niệm, hay là bằng những cái việc chỉ qua cái việc làm cái lễ nghi thọ giới, mà nó cần phải được thông qua cái hiểu biết về những gì đang xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện tại một cách đúng đắn. Vâng, con xin cảm ơn ông cảm ơn bà, cảm ơn cô. Yes, thank you very much.